Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 471, chương 474, mục tiêu. Cổ chiến trường, 3/3 cầu đính duyệt, cửu u tuyệt trận, ở Trần Phong biết trong trận pháp, cũng không có cái này trận pháp, không chỉ có như vậy, kỳ thực thế gian đại đa số trận pháp. Trần Phong cũng không biết, chỉ bất quá, hắn trận pháp tạo nghệ đã đạt đến cực hạn, nhưng phàm là cùng trận pháp có liên quan, vô luận cao cấp đến mức nào, chỉ cần hắn xem một chút, không có ý tứ, cái này là của ta. Ở tại bọn hắn đem lá cờ trong tay giơ lên sau đó, liền trực tiếp nới lỏng tay, những quân cờ này cũng liền chính mình phiêu phù ở giữa không trung. Ngay sau đó, những người này hai tay nâng lên, bắt đầu bóp ra từng cái tiên quyết. Theo động tác của bọn họ, không trung nổi lơ lửng cờ, bắt đầu vòng vo, vây quanh thiên đế hào, hình thành một cái vòng thật to, nhanh chóng xoay tròn, tốc độ xoay tròn, càng lúc càng nhanh, cuối cùng, liền tàn ảnh đều đã không thấy được, chỉ có thể nhìn đạt được. Một cái dây lưng màu đen, lẻ 5/7, đột nhiên, những người đó trên tay tiên quyết biến đổi, hoàn cảnh chung quanh ngay lập tức biến hóa, vốn là trời xanh mây trắng đều biến mất, chỉ còn lại có đen thui một mảnh, khiến người ta có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Không chỉ có như vậy, còn có một chút quỷ khóc sói tru một dạng thanh âm, vang lên theo. Rung động nghe những thanh âm này, cả người đều ở đây mạn thuyền rúc thành một đoàn, hoảng sợ nhìn bốn phía. Tuy là sinh hoạt tại ẩm mã chân núi, thế nhưng các nàng tộc địa đó cũng không phải là liền quang minh chánh đại ở ẩm mã chân núi bên trong, mà là ở vào một cái bí cảnh bên trong. Mặc dù là ra vào, cũng là trực tiếp đi qua hành trình ngắn truyền tống, đi tới ẩm mã chân núi bên ngoài, lúc nào gặp qua cảnh tượng như vậy. Dần dần, từng cái đường nét xuất hiện ở giữa không trung, hợp thành từng cái hình lập phương. Những cái này quỷ dị thanh âm chính là từ nơi này chút hình lập phương bên trong truyền tới. Trần Phong híp mắt nhìn giữa không trung những thứ này hình lập phương, ở trong mắt hắn, hết thảy chung quanh đều cùng rung động chỗ đã thấy không giống với. Hắn thấy thì là một cái bao gồm toàn bộ thiên đế số khổng lồ trận pháp. Đồng thời, cái này trận pháp còn có chút đặc thù. Là như thế nào đặc thù pháp đâu? Ở Trần Phong trong mắt, ở giữa nhất cũng chính là mắt trận địa phương, có một đạo màu tím đen tia sáng trực tiếp liên tiếp đến phía dưới. Đại khái nhìn lướt qua, đạo ánh sáng này tuyến tựa hồ là đi thông lòng đất. Mà dưới nền đất là cái gì? Là minh giới a. Nhìn thấy một màn này, Trần Phong bất hữu có chút ý kiến, hé mắt nghĩ đến cái kia có khả năng càng lúc càng lớn, cũng không nhịn được nữa. Bố trí một cái trận pháp có thể bố trí thời gian dài như vậy, có điểm ấy thời gian, các người sớm không biết chết đến mấy trăm lần. Nhìn những người trước mắt này, Trần Phong lắc đầu, trực tiếp liền động thủ, thân hình run run một hồi, tiếp nhị liên tam trên không trung xuất hiện Trần Phong thân ảnh. Những thứ này đều là Trần Phong phân thân, không nhiều lắm lúc, không trung liền đã đều là Trần Phong phân thân, nếu bắt đầu động thủ, vậy không ở số nhiều nhiều lời. Tâm niệm vừa động, hết thảy phân thân trực tiếp động thủ. Chỉ một thoáng, các loại các dạng kỹ năng tất cả đều bao phủ ở tại những cái này ẩn giấu trên thân người. A, trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt, mà lúc đầu sắp bố trí xong trận pháp, nhất thời liền biến mất không còn. Tên dẫn đầu kia người cũng xuất hiện lần nữa ở Trần Phong trước mặt. Hoảng sợ nhìn Trần Phong, người kia có chút khó có thể tin. Cái này trận pháp, nhưng là bọn họ hao hết thiên tân vạn khổ, lúc này mới ở một cái cổ xưa trong di tích phát hiện. vì cái này trận pháp, bọn họ không biết chết bao nhiêu người, lúc này mới được nguyện lấy thường, lấy được cái này trận pháp, dĩ vãng thời điểm, bất kể là cái gì nhiệm vụ, chỉ cần dùng ra cái này trận pháp, nhiệm vụ đều là rất nhẹ nhàng là có thể hoàn thành. Thế nhưng, lúc này đây bọn họ lại tính sai, hắn không biết Trần Phong rốt cuộc là dùng biện pháp gì, lại có thể tìm được bọn họ vị trí. Nhưng là hắn biết, Trần Phong tuyệt đối không giống hắn mặt ngoài như vậy, chỉ là tiên cảnh tu vi, nhìn chòng chọc vào Trần Phong, hắn làm sao đều không nghĩ ra. Vì vậy, liền hỏi lên, ngươi là làm sao phát hiện chúng ta vị trí? Cát, ở tiểu gia ta trước mặt chơi trận pháp, ngươi còn sớm mấy vạn năm đâu. Đối với hắn lời nói, Trần Phong cười nhạt, tùy ý qua loa một câu lấy lệ. Chậm chậm rãi nói đi, các ngươi cái này trận pháp, từ nơi này có được. Người kia thở dài một hơi, nhìn một chút Trần Phong. Hắn biết mình lần này ngã xuống, khả năng đi chưa xong, đơn giản cũng liền nói thật. Cái này trận pháp là chúng ta ở cổ biên giới chiến trường lấy được. Cái kia trong đại điện còn có một chút những thứ đồ khác. Chỉ bất quá, chúng ta không có cái năng lực kia lấy ra, chỉ đạt được cái này một cái trận pháp. Không, nghe xong lời của hắn, Trần Phong lúc này mới phát hiện, cái này thiên giới bên trong có rất nhiều chuyện đều cùng cổ chiến trường có liên quan. Hắn có một cực kỳ dự cảm mãnh liệt, nếu như chính mình đi cổ chiến trường, rất có thể có được đi trước cấm núi bên kia cùng đi đến minh giới phương pháp. Chiến trường cổ này ở nơi nào? Cổ chiến trường ở, cái này ta biết. Người kia vừa định nói, nhưng là lại bị từng tiếng lạnh thanh âm cắt đứt. Trần Phong quay đầu nhìn lại, cũng là rung động đi tới đuôi thuyền, đang nhìn Trần Phong nói rằng, ân, ngươi đã biết, như vậy, những người này cũng không cần giữ lại. Cúi chào tương đương, hướng về phía rung động gật đầu. Trần Phong cười cùng người cầm đầu kia người phất phất tay. Sau đó trực tiếp tay vồ một cái, một đạo màu đen khe hở, liền xuất hiện ở cái kia đầu lĩnh phía sau, trực tiếp đưa hắn hút vào. Không riêng gì hắn những cái này thủ hạ, cũng tất cả đều bị phân thân chế tạo ra không gian liệt phùng cho hút vào. Thiên giới không gian là rất vững chắc, có thể chế tạo ra không gian liệt phùng, tối thiểu cũng phải là đại la kim tiên hậu kỳ tu vi. Thế nhưng Trần Phong trước đó không lâu lại phát hiện, chính mình từ bên trong đan điền phát sinh biến hóa sau đó. Rất nhiều đại la kim tiên cảnh hoặc là thiên quân cảnh mới có thể làm được chuyện tình. Mình bây giờ là có thể. Sự phát hiện này, thật ra khiến Trần Phong vui vẻ một trận. Dù sao, có đôi khi đại la kim tiên cùng thiên quân thủ đoạn vẫn tương đối phương tiện. Chính như cái không gian này nứt năm, ba vá một dạng, thật sự là giết người cướp của, hủy thi diệt tích chuẩn bị kỹ năng a. Làm xong những người này, Trần Phong phất tay đem phân thân tán đi, sau đó về tới thiên đế hào bên trên, nhìn đứng ở trước mặt mình rung động hỏi, ngươi thực sự biết cổ chiến trường ở nơi nào? Ân, ta biết, rung động gật đầu, lời nói xoay chuyển, cũng là đưa ra điều kiện, ta có thể nói cho ngươi biết, thế nhưng, ngươi phải dẫn theo ta. Ngươi đi đâu vậy làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ không biết, cổ chiến trường rất nguy hiểm sao? Trần Phong nghi hoặc nhìn rung động, có chút không rõ ý tưởng của nàng. Đi qua truyền miệng, Trần Phong cũng hướng cổ chiến trường hung hãn có chút nghe thấy. Cái này rung động chẳng qua là huyền tiên cảnh mà thôi. Đi cùng cổ chiến trường có thể làm những thứ gì? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.